Ngoài chân trời, xung quanh như có mây mù lượn lờ, chỉ có một sợi dây xích sắt. Vắt ngang, ở một đầu khác của dây xích sắt, giáo chủ đương nhiệm của Tề Thiên Giáo, Nhậm Chi Thông, đi qua dây xích sắt, đến trên vách núi. Trên đỉnh vách núi này, dựng một tòa viện tinh xảo xa hoa, trông giống như chốn Bồng Lai tiên cảnh. Nhậm Chi Thông trước tiên là cung kính hành lễ, sau đó chắp tay cung kính nói: Chi Thông xin bái kiến sư bá. Cách Chương.